Sủng Mị, chương 1846. Xích Hỏa Tâm, góc truyện audio.com. Kết giới bị nó đạp một cước chấn động dữ dội, làn sóng hủy diệt từ trung tâm thiên thành lan tràn ra bốn phía. Địa phương nó đi qua mọi thứ liền hóa thành hư ảo. Hiện tại đi ra ta tha cho ngươi một mạng, ngươi vẫn là người hầu trung thành cảnh cảnh của ta. Thiên yêu ma tổ Du Thiên nhếch miệng cười khinh bỉ, há miệng phun ra cánh tay chỉ còn lại xương sầu. Thiên yêu ma tổ rõ ràng là đang trêu chọc Đồ Đằng thần nữ Đại Thanh. Đồ Đằng thần nữ Đại Thanh không có ngu xuẩn đến độ rời khỏi kết giới. Ở trong kết giới đầy dẫy năng lượng xích hỏa diệu nhật, thiên yêu ma tổ khẳng định không dám tự tiện xông vào, nàng tranh thủ cơ hội này có thể tự chữa thương cho mình. Thế nào thay đổi chủ ý? Bây giờ đổi ý đã quá muộn rồi, thiên cung đã là của ta, hoặc có thể nói là nó thuộc về ta từ lâu rồi. Thiên yêu ma tổ Du Thiên dán mặt sát vào tầng ngoài kết giới, dùng ngữ khí cười nhạo kích thích Đại Thanh. Cặp mắt vàng sẫm nhìn lướt qua nhóm Đồ Đằng tín nữ, dọa cho các nàng sợ hãi run rẩy ngồi bệch xuống đất. Đại Thanh đang cố gắng trị liệu cho mình, ngoài ra còn thu nạp thần lộ hy vọng hồi phục thể lực một cách nhanh nhất. Thiên yêu ma tổ nhìn Đại Thanh hành động tiếp tục đùa cợt. Đừng quên là ai đưa ngươi lên làm Đồ Đằng thần nữ. Hơn nữa, cho dù ngươi trở thành Đồ Đằng thần nữ, thực lực cũng không bằng đời trước. Đồ Đằng thần nữ Đại Thanh tức giận ngó chừng thiên yêu ma tổ. Đúng là chức vị này là do thiên yêu ma tổ ban tặng, nhưng mà trước đó Đại Thanh không biết Du Thiên là yêu ma khoác da người. Đợi đến khi nàng biết thì thiên cung đã bị tên này hù thực gần hết. Trên mặt Đại Thanh lộ vẻ lo lắng nhìn ra ngoài thành. Ở phương hướng đó đang có một cỗ năng lượng xích hỏa diệu nhật chiếu sáng thiên cung. Sở Mộ vẫn nằm trong biển lửa, lỗ thủng trên ngực nhìn thấy mà giật mình kinh hãi. Nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện máu tươi chảy ra đang dung nhập vào trong năng lượng xích hỏa diệu nhật, sau đó lại có một luồng ánh sáng đỏ rực chảy ngược vào cơ thể hắn. Ngươi đang làm cái gì đó? Sở Mộ nghi hoặc hỏi nhân mẫu. Nhân mẫu đúng là trị liệu cho hắn, nhưng mà hắn cảm giác nhân mẫu đang vận chuyển năng lượng xích hỏa diệu nhật vào trong người mình. Nàng rót vào không phải là năng lượng xích hỏa diệu nhật mà trải qua quá trình luyện hóa đã biến thành năng lượng thuần túy giúp cho hắn hấp thu dễ dàng hơn. Ta đang đắp nặn trái tim cho ngươi. Ngữ khí nhân mẫu cực kỳ nghiêm túc. Đắp nặn trái tim, Sở Mộ sững sờ hỏi lại. Hắn là cường giả bất tử, mặc dù trái tim hắn đã bị thiên yêu ma tổ đánh nát nhưng trị liệu bình thường vẫn có thể phục hồi trái tim. Hiện tại nhân mẫu bỗng nhiên thay đổi quá trình nào đó, thay vì hồi phục trái tim như cũ lại nhào nặn ra một trái tim hỏa diễm mới tinh. Trái tim Sở Mộ vốn là ma nhân tâm, là trái tim nhân loại và yểm ma kết hợp. Thời điểm năng lượng xích hỏa diệu nhật chuyển ngược vào cơ thể khiến cho hắn cảm thấy trái tim mình sao động dị thường. Sở Mộ dùng hồn niệm xem xét cơ thể của mình liền phát hiện trái tim hỏa diễm vận chuyển không phải máu huyết bình thường. Mà cái thứ đang di động kia chính là dung nham, máu dung nham, bản thân Sở Mộ cũng ngây dại. Máu dung nham là do nhân mẫu vận dụng năng lượng xích hỏa diệu nhật thay thế toàn bộ máu huyết hắn vừa bị mất. Sở Mộ không ngần ngại thu nhận lực lượng cường đại, vấn đề là cỗ lực lượng này vốn. Góc truyện audio.com, dùng để duy trì thiên giới bi. Không có năng lượng xích hỏa diệu nhật thì thiên giới bi sẽ sụp đổ. Ngươi điên rồi sao? Sở Mộ lên tiếng chất vấn. Cỗ năng lượng này dùng để chống đỡ thế giới, bây giờ nhân mẫu rót vào thân thể hắn chẳng phải là tự tay tiêu diệt thế giới. Ta không điên, nhân mẫu bình tĩnh nói. Thiên yêu ma tổ mai phục tại thiên cung quá lâu, thực lực sợ rằng đã vượt qua luân bàn hoàng tổ. Cho đến bây giờ có thể nói là vô địch, ai chống đối nó đều phải chết. Sở Mộ trầm mặc nhìn tới thân ảnh yêu ma đang quanh quẩn bên trong thiên thành. Thiên yêu ma tổ tàn mát ra yêu khí và ma khí bao trùm thiên địa, thiên yêu ma ở trong lĩnh vực của nó bộc phát ra lực lượng càng thêm mạnh mẽ. Quân đoàn cấm vệ quân yêu ớt đến mức không chịu nổi một kích, thậm chí mấy vị thống soái Đồ Đằng thần điện, luân bàn thần điện có thực lực tương đương Long Cơ cũng bị ép lùi cực kỳ chật vật. Đồ Đằng thần nữ Đại Thanh đã mất một cánh tay, luân bàn hoàng tổ đối mặt đông đảo cường giả thời đại vây công cũng đồng dạng xa vào khốn cảnh. Những cường giả thời đại chút hết lửa giận lên thiên cung, bọn họ tình nguyện đứng bên phía thiên yêu ma cũng muốn hủy diệt thiên cung đè đầu cưỡi cổ mình quá lâu. Về phần thế giới tan vỡ thì bọn họ lựa chọn tin tưởng thiên cung nói dối để tìm kiếm đường sống. Thiên yêu ma e ngại xích hỏa, chờ ta đắp xong xích hỏa tâm sẽ phải nhờ ngươi đối phó nó. Nhân mẫu nói rất nghiêm túc. Thiên giới bi làm sao bây giờ? Sở Mộ vẫn đang nghi hoặc điểm này. Bên cạnh Sở Mộ đã xuất hiện một vết nứt thật lớn, từ đó có thể thấy được lãnh thổ nhân gian ở phía dưới. Nhân thổ đã bị cuồng phong đen kịt bao phủ, trên trời dưới đất đều có lỗ đen không gian và vòng xoáy hủy diệt thôn phệ sinh linh. không bao lâu nữa thế giới sẽ vỡ vụn rồi sụp đổ giống như ấn cốc trước kia. Trước tiên giết nó rồi lại tính sau. Nhân mẫu nói rất kiên quyết, một khi thiên yêu ma chiếm lấy thiên thành, tất cả hành động và hứa hẹn chỉ là nói suông. Sở Mộ gật đầu đồng ý, không có nói nhiều thêm nữa. Đây là lần thứ hai hắn thu nhận năng lượng xích hỏa diệu nhật. Cỗ năng lượng hiện tại càng thêm bá đạo, nhưng hắn vẫn có thể hấp thu vô cùng thuận lợi. Lần này nhân mẫu đắp nặn trái tim xem như là cải tạo thân thể Sở Mộ một lần nữa. Phải biết rằng, cỗ lực lượng này dùng để duy trì thiên giới bi chống đỡ thế giới. Không ai biết được nó khổng lồ cỡ nào, thật khó lòng dùng con số để hình dung chính xác. Vào lúc này, thiên yêu ma tổ quay đầu nhìn ra ngoài thành. Nó cảm thấy năng lượng xích hỏa diệu nhật đang bị người khác hấp thu. Là cái tên ma nhân kia, sắc mặt thiên yêu ma tổ du thiên vặn vẹo dữ tợn, không nghĩ tới cái tên kia lại có khả năng hấp thu năng lượng xích hỏa táo bạo chí cực. Đồ đằng thần nữ đại thanh cũng đang nhìn về phía đó. Chính nàng cũng không ngờ chuyện này lại có thể xảy ra. Là nhân mẫu, nhất định là nhân mẫu đang hỗ trợ hắn. Thực lực nhân mẫu không tính mạnh mẽ, nhưng nàng có năng lực độc nhất vô nhị không người nào so sánh được. Bởi vì nàng là nhân mẫu, là người sinh ra và cải tạo toàn bộ nhân loại trên thế giới này. Lực lượng xích hỏa diệu nhật, chỉ có đồ đằng thần nữ đại thanh hiểu được đại khái năng lượng nhật thực đại trận khổng lồ cỡ nào, nếu như dùng cỗ năng lượng này đào tạo một vị cường giả thì chuyện được. Góc truyện audio.com lấy tại chuanfao.vn, khuôn mặt đại thanh tái nhợt vẫn nở nụ cười an ủi, tiếng cười sang sảng truyền ra ngoài kết giới. Du Thiên, không phải ngươi mới nói mình là vô địch thiên hạ đó sao? Két két, lúc này thiên yêu ma tổ Du Thiên đã sắp nổi điên rồi, hai tay hắn nắm chặt móng vuốt ma sát bắn ra từng đốm hoa lửa. Bọn họ đang tự diệt vong mà thôi, thiên yêu ma tổ Du Thiên lạnh lùng nói. Hắn biết rõ năng lượng xích hỏa diệu nhật là dùng để duy trì thiên giới bi. Nhân mẫu lại dùng nó chữa trị thương thế cho tiểu tử kia đồng nghĩa với hy sinh toàn bộ thế giới, đánh đổi tất cả tính mạng để đào tạo ra một cường giả đủ sức chống lại hắn. Nhân mẫu điên rồi, chẳng lẽ nàng nguyện ý để cho thiên giới bi sụp đổ, để cho vạn vật sinh linh từ đó diệt vong? Nếu là như thế, nàng chính là hung thủ hủy diệt thế giới này chứ không phải hắn. Thiên yêu ma tổ hiển nhiên không sợ thế giới sụp đổ, bởi vì nó tất cả thiên yêu ma là do hắn sinh ra. Chỉ cần một mình hắn sống sót, chủng tộc thiên yêu ma sẽ đầy đàn rất nhanh. Nhưng mà những chủng tộc khác không có may mắn như vậy, khẳng định đại đa số sinh vật sẽ chết đi theo thế giới diệt vong. Cách chương.